Vạn giới pháp thần, chương 315, kết thúc vòng 2. Khóc chuyện audio.com. Có điều bên cạnh thằng này lại là một thành viên của Invention Club. Thành viên này phản bác lại ngay. Cái gì mà không đẹp? Tài nghệ không bằng người còn nói cái gì? Mày nói gì? Có giỏi nói lại xem. Tao nói là yếu còn ra gió. Mày hiểu không? Mày, anh em đâu đấm nó. Hừ, thích chơi thì chiều. Tên này rút đũa phép ra. Đe dọa nói, thấy tình hình có vẻ không ổn. Giáo sư Minerva McGonagall nói. Trật tự, các học sinh trật tự. Tất cả về vị trí. Em kia bỏ đũa phép xuống. Các huynh trưởng quản lý học sinh nhà của mình. Phải tới 5 phút, đám đông học sinh mới lại yên ắng. Bà giáo sư giờ mới trả lời. Trong luật thi vòng này không cấm học sinh chặn bùa phép của đối phương. Đây là cuộc thi theo nhóm. Có tính đồng đội cao nên việc phân công người làm việc này người làm việc khác được ưu tiên. Vì vậy, trong trường hợp có học sinh chặn lại phép thuật của đối thủ là được cho phép. Thấy bọn kia còn muốn nói. Bà giáo sư quát lên. Các trò được làm tất cả mọi thứ mà luật chơi không cấm. Ta nhắc lại một lần nữa. Không được thi chú lên người khác. Chúng ta không bàn lại vấn đề này nữa. Câu hỏi thứ 5, bà hiệu phó đã nói vậy. Các học sinh không còn gì để nói nữa. Bốn tên chủ tịch bốn câu lạc bộ ăn ý nhìn nhau một cái. Có vẻ bọn chúng định góp sức chống lại Ambrose và Fayola hai người. Đúng như vậy. Ngay khi bà giáo sư nói xong, 1, 2, 3, bắt đầu, thì đồng loạt bốn cái bùa chặn lao tới nhắm vào phép thuật của Ambrose và Fayola. Và mấy thành viên còn lại đồng loạt ra chú bắn về phía hình nhân. Có điều hai đứa này không ngốc, cả hai cùng hét lên. Protego Totalum, Andy, bùa che chắn level 3. Tạo màng chắn ma thuật để bảo vệ một khu vực nhất định trong một thời gian dài và là một biến thể của Protego. Xung quanh khu vực hình nhân xuất hiện một màng chắn ma thuật trong suốt bảo vệ hoàn toàn cái mục tiêu. Đồng thời, Ambrose và Fayola liên tục bắn ra bừa chặn và chờ lớp màng ma lực kia mất tác dụng khi đó thì xem ai nhanh tay hơn. Chiêu này của Ambrose và Fayola rất độc. Nói thẳng ra trong Hogwarts không có học sinh nào có độ thành thạo vận dụng ma lực như hai người. Chỉ số kỹ năng chiến đấu cao hơn level 3 trung kỳ. Nên chỉ hai người dùng được chiêu này thôi. Trong khi bọn kia trố mắt đứng nhìn, vèo vèo vèo, bùm bùm bùm, tiếng bùa chú bắn ra. Tiếng bùa chú va chạm không ngừng vang lên trên khắp sân thi đấu. Phải nói một mình Ambrose và Fayola hai người cân cả 12 học sinh bên kia. Đám học sinh bên dưới thì trợn mắt há mồm. Trong lòng bọn chúng tự hỏi đây là đang thi lý thuyết hay thi thực hành đây mà ai cũng cần đũa thần bắn qua bắn lại. Khi nhận ra cái màng chắn kia lung lay sắp đổ, Ambrose nói với Takagi, cậu giúp mình chặn lại bọn họ, để mình xử lý cái hình nhân. Còn Hermione, thời gian lâu như vậy. Em đọc xong câu hỏi và trả lời rồi chứ? Vâng, để em, cô ưỡn bộ ngực lên nói. Ừ tốt, có Takagi tham gia vào chống lại. Ambrose và Fayola rảnh tay hơn một chút để nhìn tới mục tiêu. Trong lòng Ambrose thầm đêm ngược. Sắp xong rồi, sắp rồi, ngay bây giờ, cậu hét lên, Redacto. Andy, bùa hủy diệt, oánh, oanh, cả cái tượng hình người bị đánh thành ba mảnh. Sân thi đấu bây giờ trông vô cùng lộn xộn. Đám bốn câu lạc bộ kia đã dừng tay. Cả bọn mệt lừ ngồi xuống. Đến lúc này, giáo sư McGonagall bước lên thông báo. Mời đại diện câu lạc bộ sáng chế trả lời câu hỏi. Đương nhiên là câu trả lời của Hermione là đúng. Ambrose bọn người lại ăn ngon 20 điểm. Ambrose nháy mắt với Fayola. Ý bảo hai bên nên hợp tác chia điểm cho nhau. Dầu sao giờ bọn họ cũng bị bốn câu lạc bộ kia chúng tay hợp lực chống lại rồi. Fayola cũng biết nên gật đầu đồng ý, trao đổi xong. Hai người nhìn lên chờ bà hiệu phó ra hiệu tiếp tục câu số 5. Chỉ là, đúng lúc này, ông hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy nói. Mọi người chú ý, chờ khi tất cả đều nhìn ông. Ông mới nói tiếp. vừa rồi cho Kaling và cho Smith sử dụng bùa bảo vệ dạng biến hóa Protego Totalum. Vốn dĩ điều này không phạm luật, nhưng các học sinh của 4 câu lạc bộ còn lại, câu lạc bộ biến hình, câu lạc bộ nguyệt quế, câu lạc bộ quang huy và câu lạc bộ sinh vật diệu kỳ đều không có khả năng thực hiện loại bùa chú trên. Nói rồi ông nhìn về phía Ambrose và Fiola hai người, nên để cho công bằng. Tôi mong hai trò không sử dụng loại phép thuật này nữa. Ambrose và Fiola bị hỏi trao đổi ánh mắt với nhau rồi nói. Không có vấn đề gì thưa giáo sư Dumbledore, chúng em sẽ không sử dụng bùa Protego Totalum nữa. Ông hiệu trưởng thỏa mãn nói. Cảm ơn hai trò, giáo sư McGonagall, bà có thể tiếp tục. Bà giáo sư nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Tất cả các trò chuẩn bị. Câu hỏi thứ 5, nhưng dù có vậy 4 câu lạc bộ kia vẫn thua chồng vó lên trời. Ambrose và Fiola đã đạt được nhận thức chung, mà khi hai đứa này hợp tác với nhau, có khi tất cả học sinh trong trường đều không phải là đối thì. Nên rất nhanh, một câu cho Ambrose, một câu cho Fiola, đã vậy, hai tên này còn kín đáo mở một mặt lưới nhà hai câu hỏi cho hai câu lạc bộ của nhà Slytherin và Ravenclaw. Để bọn này vào được vòng trong, sau tất cả 18 câu hỏi, bà giáo sư McGonagall công bố kết quả. Lần này bà trông không được vui cho lắm, vì câu lạc bộ biến hình của bà bị loại chăng? Ambrose tự hỏi, sau vòng thi thứ 2, kết quả như sau, đứng thứ nhất là câu lạc bộ sáng chế với 298 điểm. Đứng thứ hai là câu lạc bộ đấu tay đôi với 250 điểm. Đứng thứ ba là câu lạc bộ Quang Huy với 118 điểm. Đứng thứ tư là câu lạc bộ Nguyệt Quế với 116 điểm. Đứng thứ năm là câu lạc bộ Biến Hình với 98 điểm. Và cuối cùng, đứng thứ sáu là câu lạc bộ Sinh Vật Thần Kỳ với 90 điểm. Khép lại cuộn giấy, bà nói, như vậy, câu lạc bộ Biến Hình và câu lạc bộ Sinh Vật Thần Kỳ có số điểm thấp nhất. Nên bị loại. Tiến vào vòng số 3 là 4 câu lạc bộ sáng chế. Đấu tay đôi, Quang Huy và Nguyệt Quế. Bà giáo sư vừa dứt lời. Cả đám học sinh bên dưới ủng hộ 4 câu lạc bộ này vô tay như điên. Chỉ có đám nhà Hufflepuff buồn thiêu thiêu. Đại diện duy nhất bọn chúng bị loại. Nhưng ngay lập tức có đứa lấy lại tinh thần. Ở phần thi lý thuyết. Bọn chúng thua, nhưng phần thi thực hành nhà bọn chúng vẫn còn hai đại diện. Đặc biệt là Mark, bên cạnh, đám nhà sư tử còn khá hơn một chút. Ít nhất trong đội Invention Club có một người thuộc nhà Gryffindor. Hermione chứ ai, trên đài, giáo sư McGonagall lại hét lên. Sau đây, các câu lạc bộ vào phòng nghỉ. Buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục vòng thứ hai và thứ ba. Các học sinh trật tự. Thời gian còn lại của buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu vòng chung kết phần thi thực hành. Mời các tuyển thủ chuẩn bị, đúng 9 giờ trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu. Cách chương.